Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, phần 56, chương 85 học bá nói, lần này không khảo hảo mặc kệ xã hội như thế nào song quỷ mây đùn. Trường học này tòa tháp ngà voi nội như cũ ân tĩnh, bên ngoài oai phong tà khí tạm thời thổi không tiến vào. Đương nhiên, cũng có thiếu bộ phận học sinh biết truyền thông đưa tin Trương Lệ quân sự. Bất quá không có nói Vu Hồng Mai tên. Trong trường học cũng chỉ có rất ít người biết Trương Lệ quân là Vu Hồng Mai mụ mụ. Cho nên Vu Hồng Mai ở trong trường học cũng không có đã chịu chuyện này ảnh hưởng. Hôm nay thập tứ trung nội thực ân tĩnh. Toàn giáo toàn bộ cao trung bộ đều đang tiến hành bắt chước khảo thí. Cao tam niên kỷ đặc biệt nghiêm khắc, lão sư cùng tuần khảo ở lối đi nhỏ thượng không ngừng xuyên qua du tổ, tận lực hoàn nguyên ra thi đại học khi nghiêm túc không khí. Càng là trọng điểm cao trung, đối học sinh học lên suốt càng là coi trọng, còn có 2 tháng cao tam niên kỷ liền gặp phải thi đại học. Không phải do toàn giáo sư sinh chậm trễ. Thi đại học tiến hành khi yêu cầu 2 ngày, trường học tự hành bắt chước thi đại học đương nhiên không cần hoàn toàn dập khuôn. Buổi sáng 2 khoa, buổi chiều 2 khoa, chỉ cần 1 ngày thời gian, cao nhất niên kỷ còn không có phân ban, không có văn tổng cùng lý tổng chi phân. Vì thế, cao nhất niên kỷ đồng học khổ bức muốn đem văn tổng cùng lý tổng đều khảo xong. Thời gian tự nhiên cũng là chỉ có 1 ngày. Sở hữu cao một học sinh đều nghiến răng nghiến lợi múa bút thành văn, hận không thể nhiều sinh ra 2 tay. Tổng cộng 5 chàng, ngữ số ngoại tam khoa là 2 cái giờ. Văn tổng cùng lý tổng thời gian chỉ có 1 nửa giờ. Trung gian có 10 phút thượng WC thời gian, chỉ đủ bọn học sinh thảo luận lưỡng đạo đề thi đáp án. Liên tục khảo tam chàng, cao một học sinh từ trong phòng học đi ra, một đám mặt như thái sắc, tay đều ở phát run, ngay cả 15 ban cái này danh xứng với thực, ăn no chờ chết ban. Các bạn học cũng mệt mỏi ghé vào trên bàn nghỉ ngơi, cũng không muốn nhúc nhích, bất quá cũng có ngoại lệ, Liễu Tịch đồng học chính là một bộ thần thanh khí sảng bộ dáng. Như là vừa mới ngủ no rồi giống nhau, nàng là thật sự mới vừa ngủ no, hơn nữa khảo tam chàng, nàng ngay cả tục ngủ tam chàng, này tam chàng khảo chính là ngữ số ngoại, phát hạ bài thi sau, Liễu Tịch trừ bỏ ngữ văn bài thi dùng 30 phút đáp đề, toán học cùng tiếng Anh đều chỉ có 15 phút tả hữu thời gian liền làm xong. Ngữ văn bởi vì đề cập đến viết văn, số lượng từ yêu cầu 800 đến 1000 tự, mới nhiều hao phí một nửa thời gian, sớm làm xong đề thi, Liễu Tịch chán đến chết, đành phải nằm bò ngủ, 15 ban ngủ không ngừng nàng một cái, chính là ai cũng không nàng như vậy ngủ đến vô tâm không phổi, không hề áp lực, ngẫm lại a. Chung quanh đồng học đều ở nghiến răng nghiến lợi múa bút thành văn. Không khí áp lực nặng nề hô hấp đều khó khăn. Ngươi có thể ngủ đi xuống. Ngươi có thể ngủ đến ân ổn. Làm đến cuối cùng, ngủ cùng làm bài đều mệt. Lão sư thu xong đề thi tuyên bố nghỉ ngơi 10 phút khi. Một đám đều nhanh chóng chạy ra phòng học thông khí. Liễu Tịch bị Tạ Nhu Giai kéo ra tới, đứng ở trên ban công liều mạng hít sâu, một hồi lâu sau mới thống khổ nói, trường học điên rồi, trường học thật sự điên rồi, cao nhị cùng cao tam niên kỷ chỉ cần khảo 4 chàng, chúng ta là yêu cầu khảo 5 chàng, một ngày thời gian khảo 5 chàng, trường học có phải hay không nổi điên, ta cảm thấy... Cũng không có gì nha, Liễu Tịch nói. Tạ Nhu Giai quay đầu trừng lớn đôi mắt nhìn nàng. Cái gì không có gì? Ta đều mau bị khảo đã chết ngươi biết không? Ta hiện tại trong đầu một mảnh hồ nhão. Liền chính mình họ gì đều mau không nhớ gì cả. Vẫn là nói. Ngươi lại ngủ. Tạ Nhu Giai biểu tình không tốt. Liệu Tịch chật ừ nói. Ta không ngủ. Cũng làm để đâu. Tạ Nhu Giai hoài nghi nhìn nàng một cái. Nói. Lần này đề thi rất khó. Thật nhiều đề ta đều lấy không chuẩn. Ngươi làm thế nào? Liễu Tịch thầm nghĩ, đơn giản như vậy đề nơi nào khó khăn? Lớp trưởng, ngươi cũng cảm thấy rất khó sao? Ta còn tưởng rằng theo ta cảm thấy khó. Toán học đạo thứ ba lựa chọn đề ngươi tuyển cái gì? Bên cạnh một cái mang mắt kính nam đồng học cắm vào tới. Triệu Tạ Nhu Giai hỏi, là rất khó à? Toán học đạo thứ ba đề ta tuyển C. Để làm có cái bẫy dập, nếu không chú ý nói, liền sẽ tuyển D. Tạ Nhu Giai trả lời, a, ta chính là tuyển D. Một cái khác nữ đồng học kêu lên, hối hận liên tục dậm chân. Đúng rồi, đạo thứ nhất, chứng minh đề đâu? Đáp án là cái gì? Lớp trưởng, còn có tiếng Anh đọc đề đâu? Đáp án như thế nào tuyển? Ngoặc kép. Liễu Tịch thực mau đã bị các bạn học từ Tạ Nhu Giai bên người đẩy ra. Tạ Nhu Giai bị vây quanh ở trong đám người, thỉnh thoảng trả lời đồng học vấn đề. Được đến đáp án, có đồng học mừng thầm không thôi, có tắc hối hận liên tục, có mặt lộ vẻ khinh thường, rồi lại tiêm lỗ tai nghe. Còn có đồng học đem mặt khác ban học bá kéo lại đây. Tưởng từ học bá nơi đó biết trước đáp án. Học bá hổ thẹn bãi xuống tay. Không được không được. Ta lần này phát huy đặc biệt kém. Rất nhiều đề đều lấy không chuẩn. Còn có thật nhiều đề đều sẽ không làm. Một chúng đồng học trong lòng vô cùng khinh bỉ. Dựa, thật trang bức. Học bá hối hận mặt. Ta phỏng chừng ta lần này đạt tiêu chuẩn cũng chưa nắm chắc. Tối hôm qua thức đêm xem cầu đi. Ai biết trường học làm đột nhiên tập kích. Ai, một chúng đồng học. Ha ha, Trang, người mẹ nó tiếp tục Trang. Yếu điểm mặt không, thức đêm xem cầu. Ngươi làm mỗi đêm thức đêm đọc sách đi. Học bá một bộ biết vậy chẳng làm bộ dáng. Triệu Tạ Nhu Giai nói. Tạ Nhu Giai, ngươi lần này khảo đến không tồi đi. Ta khảo không tốt, thành tích khẳng định không ngươi hảo. Tạ Nhu Giai, ngoặc kép, ha ha, không trách các bạn học đối học bá hoàn toàn không có tín nhiệm cảm. Bởi vì trên thế giới này có loại kỳ quái nói dối. Gọi là học bá nói lần này không khảo hảo. Người cùng người chi gian còn có thể hay không có điểm ít nhất tín nhiệm. Đây là học cha nhóm nghe được học bá nói lần này không khảo hảo sau tiếng lòng. Không gì sánh nổi. Liễu Tịch mặt vô biểu tình nhìn bị một đám người chờ vây quanh trong ba tầng ngoài ba tầng học bá. Đồng học trong lòng không ngừng cười lạnh. Rõ ràng ta mới là chân chính học bá. Rõ ràng nên hưởng thụ loại này đãi ngộ người là ta mới đúng. Vì cái gì tới rồi nơi này liền biến thành cái này đầy mặt thanh xuân đậu, trừng lớn đôi mắt đều giống ngủ rồi tiểu nam sinh. Hừ, ngu xuẩn phàm nhân. Hừ hừ, có mắt không thấy Thái Sơn phàm nhân. Hừ hừ hừ, chân chính học bá tựa như kia núi cao thượng vân, tựa như kia mờ mịt nguyệt, tựa như kia dừng ở phàm trần trung minh châu, di thế độc lập, xuất sắc hơn người. Ngươi chờ phàm phu tục tử thật là mắt thường phàm thai, có mắt không biết kim nạo ngọc. Liễu Tịch cô đơn đứng ở đám người ngoại, trong lòng chua lòm nhìn chằm chằm cái kia đầy mặt thanh xuân đậu tiểu nam sinh. Nàng cảm thấy trên mặt hắn kia phó ra vẻ khiêm tốn hối hận biểu tình đáng giận cực kỳ. Nàng có loại đem hắn thanh xuân đậu từng viên tệ bạo xúc động. Vì tránh cho chính mình thực hiện, Liễu Tịch yên lặng vô ngữ trở về phòng học. Bóng dáng có vẻ rất là tịch liêu. phòng học ngoại ầm ĩ theo tiếng chuông kết thúc. Các bạn học từng người trở lại phòng học, bắt đầu tiếp tục khổ bức đáp đề kiếp sống. Giữa trưa cũng chỉ có một giờ ăn cơm thời gian. Bọn học sinh vội vàng cơm nước xong, một lần nữa chui đầu vào đề hải bên trong. Buổi chiều 6 giờ, Thanh Thúy tan học, tiếng chuông vang lên. Các lão sư tuyên bố kết thúc khảo thí. Toàn bộ cao trung bộ sở hữu đồng học đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, bụng trống không, toàn thân mệt giống chạy 20 km trường bào. Liễu Tịch Thần thanh khí sảng đứng dậy, bệ nghệ nhìn toàn ban đồng học liếc mắt một cái. Nga, ta thiểu năng trí tuệ các bảo bảo à, đánh bóng các ngươi hai mắt đi. Này thử qua sau, bổn tiên tử học bá chi danh, đem vang vọng thập tứ trung. Chương 86 địa vị ngang nhau. Liễu Tịch ở trong lòng hô lên câu kia tuyên ngôn sau, vừa lòng gật gật đầu. Lý Minh Chít đầy mặt mỏi mệt đứng lên, chuẩn bị làm Liễu Tịch đi ra ngoài. Liễu Tịch khinh thường nhìn hắn một cái, nói, nghe nói ngươi trước kia cũng là học bá, như thế nào liền như vậy không trải qua khảo? Lý Minh Chít than nhẹ một tiếng, hữu khí vô lực nói, ngươi cũng nói là trước đây, ta có hơn nửa năm thời gian không có hào hảo xem quá thư nghe qua khóa. Hiện tại làm này đó đề, vẫn là cố hết sức một ít. Lý Minh Chiết trong khoảng thời gian này có rất lớn thay đổi. Nhất thấy được địa phương chính là hắn không hề đi học ngủ, mà là bắt đầu nghiêm túc đọc sách nghe giảng. Liễu Tịch tò mò hỏi qua một câu, Lý Minh Chiết cười nói, ta mẹ nói, nếu ta có thể mỗi lần thi cử đều tuổi đệ nhất, nàng liền không ra đi. Liễu Tịch lúc ấy thương hại nhìn hắn nói, ngoặc kép, xem ra mẹ ngươi cho ngươi định rồi một cái vĩnh viễn cũng không hoàn thành mục tiêu. Không có việc gì, ta mẹ nói, từ cao nhị bắt đầu. Lý Minh Chiết còn tưởng rằng Liễu Tịch ý tứ là chỉ hắn suy sút hơn nửa năm, khẳng định tạm thời lấy không được tuổi đệ nhất danh. Lý Minh Chiết nói xong, cười lạnh nói, nhưng thật ra ngươi cái này khảo thí toàn bộ hành trình ngủ học cha, có cái gì tư cách nói ta? Ha ha, học bá thế giới ngươi sẽ không hiểu. Liễu Tịch khinh thường với giải thích, sự thật thắng với hùng biện. Nàng tin tưởng lần này khảo thí thành tích xuống dưới lúc sau, nàng sẽ làm mọi người chấn động. Tấm tắc, khảo thí toàn bộ hành trình ngủ học bá ta là chưa thấy qua, khảo thí toàn bộ hành trình ngủ học cha ta nhưng thật ra nhìn thấy. Hai, Lý Minh Chiết chỉ Liễu Tịch, lại chỉ còn ghé vào trên bàn hô hấu ngủ nhiều Trương Thần Dương. Trương Thần Dương lười biếng ngẩng đầu, xoa xoa khóe miệng nước miếng, đánh ngáp rụi cái lười eo. Học bá cùng học cha với ta mà nói không có ý nghĩa, ta về sau là sẽ bị cử đi học, ngươi hiểu? Lý Minh Chiết cắn chặt răng, cảm giác đã chịu một vạn điểm bạo kích thương tổn. Hận nhất này đó phú nhị đại quan nhị đại, khoe ra bộ mặt thật là xấu xí. Hắn quyết định tìm một cơ hội ước Trương Thần Dương tiến rừng cây nhỏ, hảo hảo giáo giáo Trương Thần Dương như thế nào làm người. Đúng rồi Liễu Tịch, tan học theo ta đi, Trương Thần Dương nói. Làm gì? Liễu Tịch nhìn đến Tạ Nhu Giai đã chờ ở cửa, đang chuẩn bị rời đi, liền nghe được Trương Thần Dương nói. Trương Thần Dương chậm gì gì lại ngáp một cái, lúc này mới nói, ngươi không phải muốn kiếm tiền sao? Cho ngươi giới thiệu cái sinh ý. Tiếp không tiếp, sinh ý, ngoặc kép, hết chương.